Đan Võ Thần Tôn, chương 160, Long Hổ Chiến Lực Bảng, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn trong nháy mắt, nhậm ra dự biến sắc, gầm lên giận dữ, người này dân đen, muốn chết, một quyền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Thái Uyên thần khiếu, thần cương tuôn ra, bao trùm nắm đấm, trên đỉnh đầu, hào quang lấp lánh, đúng là có mệnh hồn xuất hiện. Thần cương, mệnh hồn, đều xuất hiện, hắn vừa lên tới liền vận dụng toàn lực, muốn đem Diệp Tinh Hà hạ gục, nhậm ra dự mệnh hồn, chính là một đoàn ngọn lửa màu u lam, mệnh hồn tế ra, hỏa diễm hào quang hạ xuống, trong nháy mắt, nắm tay phải, mãi cho đến gốc cách tay, đều là bị lam sắc hỏa diễm bao vây, càng thêm uy thế, tại hắn thần cương cùng mệnh hồn song trọng ra chỉ phía dưới. Này đấm ra một quyền, toàn bộ trong lớp học, tất cả mọi người cảm giác nóng sóng đập vào mặt, nhiệt độ đằng một thoáng lên cao, mọi người run sợ, một quyền này, có ít nhất thần cương cảnh tầng thứ hai lâu oai lực. Mạnh mẽ như thế một quyền, Diệp Tinh Hà đỡ được sao? Nhậm ra dự càng là đắc ý cười lớn, ngươi một cái không quan trọng nửa bước thần cương cảnh, cũng xứng cùng ta so. Hắn thấy, một quyền phía dưới. Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí đã nghĩ đến. Sau một lát, Diệp Tinh Hà té ngã trên đất, toàn thân nhóm lửa diễm, thống khổ kêu rên cầu xin tha thứ một màn kia, giống như quá khứ những cái kia bị chính mình hạ gục kẻ địch. Diệp Tinh Hà lại là uể oải cười một tiếng. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo, tất cả mọi người chính là thấy, phịch một tiếng, đại đoàn lam sắc hỏa diễm ầm ầm nổ lên, như là rơi xuống một mảnh màu lam mưa lửa, mà nhậm ra dự, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cổ tay phải, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra, hắn đau trên mặt cơ bắp đều là co quắp, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng, lại là đem tại chỗ, động đều không dám động. Bởi vì, lúc này, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, đang đâm vào cổ họng của hắn chỗ, nhậm ra dự trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi kiếm, đã vậy còn quá nhanh, thực lực của ngươi như thế mạnh. Lúc này, trên lớp học, mọi người trong nháy mắt như là vỡ tổ, phát ra không dám tin hô to, vừa mới xảy ra chuyện gì, quá nhanh, Diệp Tinh Hà kiếm quá nhanh. Chỉ có những cái kia cùng ở tại nhân tự viện đệ tử. Cười ha ha nói, Diệp Tinh Hà lợi hại. Các ngươi hiện tại thấy được à cũng có cái kia thực lực mạnh mẽ đệ tử. Thấy rõ ràng, hoảng sợ nói, vừa rồi một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm rách nhậm ra dự thế công. Sau đó, đánh gãy gân tay của hắn. Cuối cùng, rơi vào cổ họng của hắn. Mọi người xôn xao. Trong nháy mắt, vậy mà làm nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà kiếm, nhanh đến biến thái, một kiếm này chi sáng chói vầng sáng. Liền vệ giật minh, trong mắt cũng không khỏi đến bay lên một vệt vẻ chấn động. Khiến cho hắn rung động. Không phải Diệp Tinh Hà một kiếm này bao nhanh, bao nhiêu lợi hại, hắn thấy nhiều chứ hơn cao thủ. Này chút, không tính là gì, nhưng, Diệp Tinh Hà một kiếm này bên trong. Nhưng lại có một cỗ huyền ảo kiếm ý, khiến cho hắn vì đó động dung. Kẻ này, tuổi còn trẻ vậy mà liền đã lĩnh ngộ như vậy huyền ảo kiếm ý, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, kiếm pháp có khả năng luyện đến rất cao, thực lực có khả năng luyện đến rất mạnh, nhưng là muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng không có đơn giản như vậy. Không chỉ cần phải cường đại thiên phú, càng phải cơ duyên và trong nháy mắt cảm ngộ. Vệ giật minh nhẹ giọng tự nói, ta tại Tắc Hạ học cung nhiều năm như vậy, được chứng kiến, lĩnh ngộ được như vậy kiếm ý cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nhậm gia dự, cười nhạt nói, ta nói, trong vòng một chiêu giải quyết ngươi, mọi người trong nháy mắt hống cười ra tiếng, nhậm gia dự hôm nay luôn làm trò hề, ta nếu là hắn, về sau liền không có mặt tới này bên trong. Liên tục ba lần gây chuyện, liên tục ba lần bị đánh mặt, sao thiên phú không như lá tinh hà, sao thực lực còn là không bằng, người nào cho dũng khí của hắn, nhậm ra dự vẻ mặt ảm đạm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. hắn biết, chính mình cuối cùng một tia mặt mũi đều là triệt để mất hết. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, chỉ trước mặt mặt đất, nhàn nhạt phun ra một chữ. Quỳ, Nhậm Gia Dự không dám tin trừng mắt Diệp Tinh Hà. Ngươi để cho ta quỳ, ngươi cũng đã biết ta là. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà thủ đoạn hơi lắc một cái. Trường kiếm đâm vào mấy phần, một giọt máu tươi, lặng yên hạ xuống, hắn mỉm cười, quỳ, Nhậm Gia Dự vẻ mặt ảm đạm. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một tia vô cùng lăng lệ sát cơ. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sát cơ nói cho hắn biết. Hắn, thật dám giết người, hắn trong lòng tràn đầy kinh khủng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Lại không nửa phần trước đó hung hăng càn quấy. Ta sai rồi, Diệp sư huynh, ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thu kiếm vào vỏ, đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Mọi người dồn dập đi theo Diệp Tinh Hà rời đi, ánh mắt nhìn hắn bên trong, tràn đầy kính sợ, trong đó, bao quát cái kia mấy tên cường giả hạt giống. Mấy người kia, tại Diệp Tinh Hà bị vệ giật minh tuyên bố làm cường giả hạt giống thời điểm. Còn hơi có chút không phục, cảm thấy một cái xếp thứ 13 người, không có tư cách cùng nhóm người mình đặt song song. Nhưng bây giờ, bọn hắn triệt để phục, Diệp Tinh Hà vô luận là thiên phú vẫn là thực lực. Đều hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người. Mọi người đi ra sân nhỏ, đi vào quảng trường lên. Bỗng nhiên, đều là hét lên kinh ngạc thanh âm, nguyên lai, đoàn người lúc này mới phát hiện, quảng trường bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một tôn cao tấm bia đá lớn, cao chừng mấy chục mét, nguy nga cao lớn, đứng vững tại bắt mắt nhất vị trí. Trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới, viết dòng dã trên trăm cái tên, tên trước đó, còn bài nổi danh lần, phân biệt là theo 1 đến 100. Bia đá đỉnh, bất ngờ 5 chữ to, Long Hổ Chiến Lực Bảng, Long Hổ Chiến Lực Bảng, chúng ta sớm tới tìm thời điểm còn không nhìn thấy, này là vật gì, mọi người sau lưng đi tới vệ giật minh, Từ Tốn nói, Long Hổ Chiến Lực Bảng, chính là hạ viện các đệ tử một cái sức chiến đấu bài danh. Có thể đi vào Long Hổ Chiến Lực Bảng người, bị cho rằng là hạ viện trong các đệ tử người nổi bật, có cực lớn cơ hội. Có thể tiến vào thượng viện, trong lòng mọi người nghiêm nghị, dồn dập nhìn về phía bia đá, càng có người tầm mắt nóng bỏng, hy vọng tìm tới tên của mình. Vệ giật minh cười nhạt một tiếng, muốn tìm chính mình tên, tỉnh lại đi, các ngươi này kỳ, hết thảy người mới bên trong, chỉ có một cái tiến vào Long Hổ Chiến Lực Bảng, mọi người sững sờ, tiếp theo, có người liền hoảng sợ nói. Người thứ 100, Nam Cung Kỳ, năm nay người mới đệ tử sát hạch đệ nhất, vậy mà tiến nhập Long Hổ Chiến Lực Bảng. Mặc dù chỉ là người thứ 100, nhưng là một cái người mới đệ tử, có thể tiến vào Long Hổ Chiến Lực Bảng. Bản thân liền mang ý nghĩa thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Đây là lớn lao vinh quang. Tại một bên khác, cũng là có một mảnh đen nghịt người đám người. Tại quan sát này Long Hổ Chiến Lực Bảng. Thấy Nam Cung Kỳ tên, trong đám người, bộc phát ra một hồi reo hò, có mấy người, lớn tiếng hướng trong đám người một vị thiếu niên. Chúc mừng, thiếu niên kia, 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn chung quanh, tràn đầy cao ngạo nhìn xuống chi sắc, không có đem bất luận cái gì người để vào mắt. Cái này người, chính là Nam Cung Kỳ, người mới bảng đệ nhất. Long Hổ Bảng thứ 100, cách chương.